Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thần bí oánh oánh lưu quang. Lăng Nhi, này, ngươi thế nào ngu như vậy a? Quản sự cuống quýt chạy tới, ôm hắn khổ sở trách móc đến, nhưng mà, đã sẽ không còn có nhân đáp lại hắn. Người đàn ông này coi như đã xong rồi hắn cả đời. Đi như vậy quyết tuyệt, như vậy đột nhiên, Nhâm Nhất lảo đảo lui về phía sau, có chút khó mà tiếp nhận như vậy hậu quả. Hắn không muốn hại nhân, chỉ là cho chút dạy dỗ mà thôi a. Hắn không có cách nào đối mặt, xoay người liền muốn rời đi. Bên tai nghe cái kia quản sự tuyệt vọng la lên, "Ta Lăng Nhi, vì như vậy đàn bà, ngươi đáng giá không? Ngươi thế nào ngu như vậy a? Nếu như ngươi thích nhân gia, vậy thì cướp rồi đến, không người lại nói ngươi. Tội gì làm này trộm cắp hành vi? Ta đánh ngươi, chỉ là vì không để cho người khác đánh ngươi, cũng là không phải thật muốn đối với ngươi như vậy. Chúng ta là có liên hệ máu mủ thân nhân à? Không nghĩ tới mới ngắn ngủi một giờ, liền thiên nhân vĩnh biệt. Ngươi bảo ta làm sao giao phó a?" Quản sự nam nhân kêu trời trách đất, nước mắt nước mũi tung tóe, không nói ra thê lương. Nữ tử ngơ ngác nhìn một màn này, mặt trắng bệch giống như trên đất tiết động như thế. Đã lâu sau này, một bên gầy gò nam nhân tiến lên, nhẹ tay nhẹ khoác lên bả vai nàng bên trên, định nói chút gì. "Tú nương, ta tướng công, thật xin lỗi, ta đã là một không khiết người, không xứng với ngươi, vãng hậu dư sinh, ngươi coi như không con người của ta, chớ tự trân trọng." Nữ tử lúc nói chuyện, một mực đưa lưng về phía gầy gò nam nhân, trong mắt chỉ có cái kia nằm trong vũng máu nhân. Ngày mới vừa rồi, nàng đột nhiên biết rất nhiều chuyện, tại sao người đàn ông này luôn là sẽ ở cửa trải qua. Mỗi lần cũng sẽ cùng nàng chào hỏi, thân thiết kêu nàng một tiếng, "Tú nương tử." Tại sao ngày xuân, nàng trước cửa, chung quy hồi có một bó làm nàng vui mừng không thôi hoa, hoặc là trong núi trái cây rừng. Tại sao nàng tướng công không có ở đây lúc, trong thủy hang thủy chung quy là mình liền đầy. Ngay cả kia phòng chứa củi bên trong bó củi cũng bị nhân phách được rồi. Trùng hợp như vậy kéo dài một năm rồi lại một năm. Suốt ngũ năm dài, nàng không phải là không có nghi ngờ tới. Chỉ là, làm một đã kết hôn phụ nhân, cho dù ở trời tối người yên nửa đêm tỉnh mộng lúc, cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa. Sợ hãi đáp án dĩ nhiên là chính mình không thể chịu đựng. Ngày hôm nay, người này đột nhiên âm thầm vào gian phòng của mình. Đại thể chính là nhật có chút nhớ dạ có chút mộng. Cuối cùng không khống chế được chính mình chứ. Nàng suy đoán lung tung đến. Nói chung mình mới là kẻ cầm đầu. Nếu như không có nàng, người đàn ông này tuyệt sẽ không rơi vào như vậy kết quả. Nàng quay đầu, nhìn một chút cách đó không xa góc tường. Nơi đó có một viên mở tươi tốt mai thụ. Lại là người này cho hoa các loại đi xuống. Bất chi bất giác, cũng đã trưởng thành đại thụ che trời. Lúc này, kia đỏ chói hoa cốt đóa, một đoàn một dạng, nhiều bó, theo chiều gió phất phới, hết sức sặc sỡ, giống như kia nằm trong vũng máu nam nhân như thế. Dị thường gai mắt, nàng lững thững đi lên trước, nhẹ nhàng gỡ xuống tối kiều diễm ướt át một đóa, giơ tay lên cắm ở nàng ta một con tóc đen bên trên. Xoay người, hướng về phía sau lưng nam nhân lộ ra nàng ít năm như vậy. Tự nhiên nhất tốt đẹp một mặt. Thê uyển cười một tiếng, "Tướng công, nếu là không nhận biết ngươi, thật là tốt biết bao a. Nếu như không nhận biết, cũng sẽ không gả tới nơi này, cũng sẽ không gặp cái kia vì nàng mà chết nam nhân. Nàng cũng sẽ không mất đi nữ nhân tối bảo vật quý giá. Nếu như có thể trở lại quá khứ." Nàng suy nghĩ nhiều nói cho người nam nhân kia, "Xin đừng lại vì nàng chờ đợi, nhân gian không đáng giá." Nàng càng không đáng giá. Gầy gò nam nhân còn chưa rõ nàng đang nói gì, liền gặp được nàng từ trong tay áo móc ra một cây kéo, lấy tốc độ nhanh nhất cắm vào chính mình trong trái tim. "Không muốn a?" Gầy gò nam người thất kinh, muốn ngăn cản đã tới không đến, trơ mắt nhìn này cái nữ tử ngã về phía trong tuyết. Tú nương, gầy gò nam nhân lảo đảo chạy đến trước gót chân nàng. Gỡ xuống thanh kia muốn mạng cây kéo. Không ngừng đè xuống kia ồ ồ chảy ra máu. Tú nương, ngươi đừng tử. Ta sai lầm rồi. Ta không nên đánh ngươi. Là ta không bản lĩnh. Là ta uất ức không bảo vệ tốt ngươi. Ngươi cho ta tỉnh lại có được hay không? Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Chúng ta sau này còn phải sinh rất nhiều hài tử. Chúng ta sẽ đến già đầu bạc. Không có ai chia rẽ chúng ta. Tuyệt đối không có. Gầy gò nam nhân tuyệt vọng tự mình lẩm bẩm. Trong mắt một mảnh trống rỗng. Nước mắt như thác không tiếng động chảy xuôi. Đều nói người chết là đại. Trong nháy mắt liền chết hai. Những thứ kia vây xem nhân nhưng là cũng im lặng. Không dám nói nhiều nữa cái gì. Rất sợ kích thích đến người bên trong. Nếu như lại chết thêm một cái. Này tội quá có thể to lắm. Nhâm Nhất cả người có chút lạnh cả người đi trên đường. Đã không có trước tâm tính xem náo nhiệt. Hắn vẫn đem sự tình nghĩ đến chuyện đương nhiên rồi nhiều chút. Cho là chẳng qua chỉ là tiểu giới đại trừng phạt. Không có gì to tát. Nhưng không nghĩ. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện. Tràn đầy biến số. Ai cũng không nói chắc được. Gần sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đang không có lực lượng tuyệt đối trước. Người đang vận mệnh bên cạnh. Nhỏ bé như con kiến hôi. Nơi nào có thể nắm trong tay ở tình thế phát triển. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm. Hắn nhưng không biết. Có một tí huỳnh quang tại hắn trong kinh mạch đột hiển một chút. Liền rụt trở về. Lại tiếp lấy đột hiển một chút. Lại rụt trở về. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau. Kia trong kinh mạch mặc dù trống rỗng chẳng có cái gì cả. Nhưng là kia thành lũy nơi. Lại nhẹ nhàng bổ sung một cái tầng mắt trần có thể thấy huỳnh quang. Chỉ bất quá. Này quang ở trong kinh mạch. Trừ phi có mắt nhìn xuyên tường. Nếu không ai cũng sẽ không kiểm tra đến. Cho dù thấy. Cũng sẽ không có biết đến đây là vật gì. Từ xưa đến nay. Vài chục vạn năm tu hành kiếp sống. Tu hành văn minh thay thế rồi mấy chi ô. Từ chưa ai từng thấy như vậy dị tượng. Thân là người trong cuộc Nhâm Nhất. Mình cũng không cảm giác được. Hắn ngoại trừ có chút mất hết hứng thú ngoại. Cùng bình thường cũng không khác gì là. Hắn có vẻ không vui chạy trở về. Lại thấy một đoàn đệ tử ô ương ương hướng về phía hắn tới. Hắn né tránh không kịp. Không tự chủ được bị làn sóng người bao bọc đến. Hướng một tầng đệ tử luyện công quảng trường chạy đi. Nơi này đệ tử không có gì độc môn độc viện. Bọn họ ăn là cơm tập thể. Ngủ là đại thông cửa hàng. Sư phó là dùng chung. Tổng cộng có 10 người. 5 cái phụ trách giảng dài. 5 cái phụ trách diễn luyện. Mỗi một vạn người đệ tử các phối một cái như vậy sư phó. Quảng trường này diện tích hết sức lớn. Chừng mấy ngàn trượng rộng. Bị thợ thủ công trên giường đều nhịp đá lớn bản. Dương mắt nhìn lên. Có loại thẳng thông thiên địa ảo giác. Cho dù là người có luyện võ. Từ phía đông chạy đến phía tây. Cũng cần một thời gian uống cạn chén trà. Nơi này ước chừng có thể chứa hạ 50.000 tên đệ tử đồng thời thao luyện. Lúc này bởi vì hết năm quan hệ. Nhưng là yểu vô nhân tích. Chống không được chỉ còn lại hoạt lưu băng tích tụ lâu ngày. Nhưng là không có ai dọn dẹp. Nhâm Nhất bị người cuốn theo rồi đi. Hạ bàn không vững nơi nào có thể đứng được. Trong nháy mắt giống như thất ngựa hoang thoát cương. Nhanh chóng về phía trước đi vòng quanh. Tốt có chết hay không liền vừa vặn té nhào vào một vị nữ đệ tử dưới chân. Nữ đệ tử vốn là cũng đi không yên. Như vậy một phen va chạm. Ngửa người lên liền ngã về phía sau. Chính thích ngồi ở Nhâm Nhất trên lưng. A, lưu manh a, đi chết. Lão nương tiện nghi cũng dám chiếm. Ngươi sợ là chán sống. Nữ đệ tử tức giận nhảy bật lên. Hướng về phía Nhâm Nhất đầu liền một hồi đạp mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.